Mộng nhập tinh hà khiếu hoa miêu. Chương 32, Mộng Xuân 2, ngoại truyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đinh, tinh hà, rốt cuộc chị cũng tới 55.555. Cố Ngộ An một con gấu to ôm, thiếu chút nữa gãy lưng Thẩm Tinh Hà. Hô tương đương, Thẩm Tinh Hà đỡ eo hít vào. An An, em trước hết để cho chị đi vào. Chị sắp chết cóng rồi. Úi úi úi, mau mau mau, mau vào đi. Thẩm Tinh Hà sau khi vào nhà nhìn xung quanh. Cô Trần không có ở đây. Nghe người này, Cố Ngộ An liền một trận phiền lòng. Đi dậy rồi, ngữ khí không lạnh không nhạt. Thẩm Tinh Hà còn tưởng rằng mình nghe lầm. Thấy sắc mặt Cố Ngộ An đen như vậy, mới suy nghĩ, hai người có lẽ cãi nhau. Nhưng không dám hỏi ra. Đi theo Cố Ngộ An vào trong. Cái gì? Cố Ngộ An, cái này, đi qua cửa phòng bếp. Thẩm Tinh Hà thấy được một màn không thể tin được. Nhà bếp, không, đây căn bản là bãi rác, sạp bột mì một thớt. Mặt dao bóng loáng bị bột mì dán lại. Đồ ăn đều bị cắt hoa. Miễn cưỡng còn có thể nhìn ra hình dạng. Trên mặt đất là bột mì. Lá cải, chay cán bột, chọn một cái, đại loạn hầm cách thủy. Hì hì, em, cái đó, Cố Ngộ An ngượng ngùng móc tay, giữ chặt quần áo người. Đáng thương vô cùng mà năn nỉ, cho nên mới gọi chị tới. Thẩm Tinh Hà, nói đi, em với cô Trần đã xảy ra chuyện gì? Cãi nhau, Thẩm Tinh Hà đem trên thớt thoáng dọn sạch một chút, một lần nữa bắt đầu hòa diện. Cố Ngộ An ngồi chồm hổm trên mặt đất, mang bao tay lấy khăn lông đang lau bột mì dưới đất. Em nói tối nay gọi hai người tới nhà ăn cơm. Chị ấy nói không bằng em trực tiếp mời hai người uống gió Tây Bắc, ném khăn lông xuống chậu nước. Cũng không thèm lau nữa. Thẩm Tinh Hà vốn định an ủi hai câu, nhưng thoáng nhìn cải trắng bị chém đến nở hoa, khung xương lại hoàn hảo. Lại cảm thấy Trần Nghiên Thanh nói vẫn là rất đúng trọng tâm. Khụ khụ, sau đó thì sao? Sau đó em hỏi chị ấy là ghét bỏ tay nghề của em sao? Chị ấy nói như thế nào? Chị ấy không nói gì cả. Nhận điện thoại rồi liền không trả lời nữa. Cố Ngộ An tức giận dậm chân. Hà, cô Trần, không phải là người như vậy chứ? Sao lại ghét bỏ em? Thẩm Tinh Hà nhìn một chút tạp vật ngâm trong nước mặt trắng đục. Hạ thấp âm lượng, em, tay nghề chứ, nói xong, tăng nhanh động tác, nàng chỉ thầm nghĩ nhanh chóng kết thúc tất cả. Nhà nào cũng có kinh khó niệm, nhà mình còn chưa niệm thấu, vẫn là ít quản nhà khác trước. Để Cố Ngộ An bận rộn, có lẽ sẽ không rảnh nghĩ gì khác. An An, bàn gia vị nhà em ở đâu? Đây, cho chị, An An, em lại đây đem nhân băm một chút. Phanh phanh phanh, á, không phải băm như vậy. Phải như vậy, An An, chày cán bột đâu, An An, đèn xanh dừng lại. Chuyển đèn đỏ, xe buýt dừng ở trước vạch trắng. Tài xế tranh thủ lúc rảnh rỗi rụi rụi mắt. Lái xe ban đêm so với ngồi xe mệt mỏi hơn nhiều. Đèn xe nhấp nháy xung quanh. Như là trên mặt đất sinh ra vô số mặt trời chói mắt. Đinh, một tin nhắn WeChat mẹ gửi tới. Về sau không cần con nữa. Cũng có người ăn cơm cùng bà già này rồi tương đương. Ảnh, bóng dáng Thẩm Tinh Hà cán vỏ sủi cảo. Phản hồi, con cũng có. Hừ hừ hừ, JPG. Ảnh, Thẩm Tinh Hà ngủ. Đầu Tống Thanh Mộng trống rỗng một lát. Đồng chí qua đi là đêm bình an, lễ Giáng sinh, sau đó là Tết âm lịch. Qua những ngày lễ này, tuyết sẽ biến mất, tạm biệt sẽ phải đợi bốn mùa luân hồi. Cô nhớ lại trận tuyết năm ngoái, có lẽ bông tuyết không chói mắt như vậy. Khiến nó chói mắt chính là đêm tối, ánh đèn, gió đông, bầu không khí mập mờ. Còn có nhiệt độ hai người ôm chặt, cũng may. Năm nay có người cùng mình đón tuyết đến. Tống Thanh Mộng nỉ non, nắm chặt vòng treo xe buýt, nhìn giao lộ náo nhiệt từng chút biến mất. tới cũng đủ rồi, ha. Cố Ngộ An ở trong bếp nghe thấy tiếng mở cửa, chưa cởi tạp dề đã đi ra. Tống Thanh Mộng xách hai chai rượu vang đỏ, Trần Nghiên Thanh xách hai chai giấm. Hai người chạm mặt ở cửa. Ái chà, tương đương cô Trần tối nay là chuẩn bị uống giấm sao? Cố Ngộ An lau lên tạp dề, để lại dấu tay trắng, thuận tay cầm lấy giấm trong tay Trần Nghiên Thanh, tỉ mỉ quan sát. Ngày sản xuất này không tệ, rất mới mẻ a. Tống Thanh Mộng vừa nghe ngữ khí âm dương quái khí này, rượu vang đỏ vừa buông. Cái kia, hai người từ từ trò chuyện, tôi đi phòng bếp giúp một tay. Cố Ngộ An, em ở đây, làm sao hả? Đừng có quá đáng quá. Em như thế nào lại quá đáng? Không phải chị ghét bỏ em trước sao? Chị ghét bỏ em chỗ nào? Tiếng cãi vã càng lúc càng xa. Sau khi đóng cửa liền hoàn toàn biến mất. Đến rồi, Thẩm Tinh Hà đang gói sủi cảo, cũng không quay đầu lại hỏi người phía sau, như là biết là ai. Chị dám không tới sao? Tống Thanh Mộng tìm tạp dề khác. Để đấy cho chị, em nghỉ một lát đi. Thẩm Tinh Hà đưa thìa cho cô, cán thìa hơi nóng, thuận miệng dặn dò một câu. Cẩn thận tay, yên tâm, tay chị là bảo bối của chị mà. Thừa dịp người chưa chuẩn bị, Tống Thanh Mộng lại nghiêng người nói với người. Vì chị, cũng vì em tương đương. Một giây trước săn sóc nhập hoài, một giây này phóng đãng hành vi. Người này thật sự là đứng đắn chẳng quá một giây. Thẩm Tinh Hà muốn cho chút giáo huấn, đưa tay liền véo eo cô. Thế nhưng Tống Thanh Mộng dự đoán được, eo chạy né, tránh đi, hừ, chị biết ngay em muốn nhéo eo chị, có bản lĩnh thì tối nay chị đều đừng cho em chạm vào. Hai người rốt cuộc là nấu sùi cảo hay là đang tán tỉnh? Vẻ mặt Cố Ngộ An u ám nhìn bộ dáng tươi cười kéo dài của hai người. Đều có tương đương, Tống Thanh Mộng cười hì hì liên thanh đáp cô nàng. Thẩm Tinh Hà đột nhiên hiện lên một màn ở bệnh viện, căm giận nói, ai với chị đều có, nhanh múc sủi cảo bưng ra. Nói xong, liền kéo Cố Ngộ An rời khỏi phòng bếp. Cô Trần đâu? Thẩm Tinh Hà không xác định tình trạng hai người, không dám hỏi nhiều, lấy chén đũa kìa, giọng điệu bình thường, xem ra là chưa làm hoa. Khuyên người, Thẩm Tinh Hà từ trước đến nay không am hiểu. Huống chi nàng và Trần Nghiên Thanh chưa hề tiếp xúc, càng miễn bàn quen thuộc. Ăn cơm trước đi. Đây là lần đầu tiên nàng thấy Cố Ngộ An an tĩnh như vậy. Sủi cảo tới đây, theo Tống Thanh Mộng hô to, Trần Nghiên Thanh cũng bưng bát đĩa đi ra. Sau khi cười với Thẩm Tinh Hà, ánh mắt dừng lại trên người Cố Ngộ An, chuyển hướng tới Tống Thanh Mộng, sao hôm nay không tăng ca? Tống Thanh Mộng vừa đặt xong sủi cảo, ngồi vào bên cạnh Thẩm Tinh Hà. Trần Nghiên Thanh vừa hỏi, căn bản chính là cái hay không nói. Nói cái giờ, dứt khoát trả lời một câu. Sao hôm nay ít đi dậy vậy? Hai người thương tổn lẫn nhau. Thẩm Tinh Hà nhìn rất hăng say, thỉnh thoảng còn hả hê nhìn Tống Thanh Mộng. Còn ăn hay không? Làm gì chỉ chừng tôi? Tống Thanh Mộng tức giận mà nói, còn chưa kịp nhìn lại Cố Ngộ An một cái, đã bị Thẩm Tinh Hà ngăn lại. Sắc trời càng ngày càng đậm, không khí ấm áp từng chút bị đẩy đi. Không khí lạnh chiếm hết thảy buổi tối, mèo đi ngang qua cùng cành tùng bàng quan cũng không dám phát ra tiếng. Khí áp ngoài phòng giống như khí áp trong bữa tiệc không ngừng giảm xuống. Trần Nghiên Thanh trên mặt bình tĩnh, động tác có mắt thường có thể thấy được kích động, thỉnh thoảng gắp sủi cảo gắp thức ăn cho Cố Ngộ An, chủ động đưa nước đưa giấy. Nhưng mà Cố Ngộ An cũng không phải người hàm hàm hồ hồ cứ như vậy hòa hảo. Sủi cảo không ăn, đồ ăn không nhận, nước không uống, giấy không dùng. Cuối cùng Trần Nghiên Thanh không thể làm gì, đành phải thanh thanh nói, chị không ghét bỏ em. Lãnh đạo trong viện tạm thời gọi điện thoại bảo chị đi tọa đàm thay một giáo viên khác. thời gian quá gấp nên chưa kịp nói tỉ mỉ với em. Thật ra cô ấy có gửi WeChat, chỉ có điều Cố Ngộ An tức giận tắt máy, không nhìn thấy, chiếc đũa đụng vào đĩa sứ. Tinh Hà, em hỏi chị sẽ chê Tống Thanh Mộng nấu cơm khó ăn sao? Cố Ngộ An lấy một loại ánh mắt, nhất định phải đứng về phía em, nhìn chằm chằm Thẩm Tinh Hà. Thẩm Tinh Hà bị nhìn chằm chằm hoảng hốt, đành phải cúi đầu nhìn đồ ăn trong bát. Trần Nghiên Thanh bất đắc dĩ rụi mi. Học sinh khó bảo, Tống Thanh Mộng thì một bộ xem kịch. Hướng về phía Trần Nghiên Thanh nhướng mày lộng mắt. Xem chị phải làm sao? Thẩm Tinh Hà thì không thoải mái như vậy. Do dự. À, cái này, chị, khó xử nhìn Trần Nghiên Thanh. Lại nhìn Cố Ngộ An. Nhắm mắt lại, không chê đâu ha. Tống Thanh Mộng ám sảng. Trần Nghiên Thanh nhấp một ngụm rượu vang đỏ, không nhanh không chậm đặt ly xuống. Hai người ăn đi, bọn chị trước xử lý chút chuyện gia đình. Di chuyển ghế dựa, đứng lên nói với Cố Ngộ An. Em, cùng chị lại đây. À, Trần Nghiên Thanh, về nhà. Tống Thanh Mộng nhìn chằm chằm hai ghế dựa trống trơn đối diện. Hỏi Thẩm Tinh Hà, như thế nào, em còn chưa xem đủ. Shut up and then Zada Fraser. Lặng im, chỉ nghe. Bài hát ở trên xe chậm phát. Iset you, reholding back. Tôi nói em còn có điều giữ lại. Hãy phô ra hết toàn bộ mị lực của chính mình. She said shut up and then with me. Cô ấy nói đừng nói chuyện, chỉ cần lặng lặng nhảy cùng em. Tiếng hát nhẹ nhàng lưu luyến. Từng câu từng chữ, Thẩm Tinh Hà nhắm mắt nghe. Trong lòng cũng dâng lên âm nhạc. Khi hát đến, This woman is my destiny. Tống Thanh Mộng vặn nhỏ âm lượng, chậm rãi mở miệng. Thật sự không chê, thật ra tay nghề của Tống Thanh Mộng cũng không tệ lắm. Ít nhất rất hợp khẩu vị Thẩm Tinh Hà. Quấn lấy đáp án như vậy, rất giống trẻ con đang xác nhận lời người lớn nói có phải là thật hay không. Thẩm Tinh Hà thu hồi lỗ tai chuyên chú. Ngưng thần nhìn cô, kiên nhẫn dỗ dành, không chê, thật sự, sau khi nhận được lời khẳng định, nũng nịu, yêu em tương đương, nhớ tới cái gì, lại bổ sung, còn nữa, cảm ơn em đã cố ý cùng mẹ ăn sủi cào. Một chiếc xe chạy tới trước mặt, Tống Thanh Mộng bị trói đến nheo mắt lại, khoảnh khắc hai xe giao nhau, ánh sáng mạnh đâm thủng cửa sổ trước xe. Thẩm Tinh Hà nhắm mắt lại, bên tai là giọng nói của mẹ Tống. Ngày đông chí năm ngoái, Thanh Mộng bất luận công việc bận rộn bao nhiêu, đều sẽ cùng dì ăn bữa sủi cào. Nhớ rõ duy nhất một lần không trở về, vẫn là nó để chính mình bận rộn đến thủng dạ dày. Nằm trên giường bệnh truyền nước biển, cái gì cũng ăn không được. Dì bên giường bồi một đêm, mở mắt ra lần nữa. Mặt đường trước mắt vừa đen vừa trống không, chỉ có một chiếc xe chạy về phía trước. Thẩm Tinh Hà chưa bao giờ cảm thấy tối đen có thể làm cho người ta an tâm như thế. Nhìn ánh sáng yếu ớt chiếu ra từ đèn xe trên đường, đáy lòng trào ra một trận đau lòng. Làm việc chú ý sức khỏe, ngữ điệu vững vàng khiến dòng nước ấm tình cảm tuần hoàn trong cơ thể. Tống Thanh Mộng nhớ tới mấy ngày gần đây liên tục phẫu thuật, làm cho người bận rộn đến không có thời gian rảnh rỗi. Rất nhiều lần khi về đến nhà, Thẩm Tinh Hà cũng đã ngủ. Cô nhìn về phía trước, không lệch khỏi quỹ đạo, không biết mình đang bị người khác nhìn chăm chú. Nhẹ giọng hỏi, có phải đã lâu rồi chúng ta không được ăn một bữa cơm đàng hoàng rồi không? Xe chạy vào đường hầm. Cuộc đối thoại vẫn tiếp tục. Có một thời gian, Thẩm Tinh Hà đại khái đoán được trong lòng người nọ đang suy nghĩ gì. Đừng áy náy, cũng đừng xin lỗi nha tương đương. Trong đường hầm sáng sủa hơn rất nhiều, xe cũng dễ lái hơn rất nhiều. Tống Thanh Mộng quay đầu nhìn nàng, bốn mắt giao nhau, giống như lập tức muốn nghiêng người hôn nàng. Vì sao? Cô quả thật muốn nói. Xin lỗi. Tối qua em còn mơ thấy mộng xuân đó, ngữ khí hơi khiêu khích, khiến người nào đó tạm thời thu cảm kích. Mơ thấy cái gì? Cô tò mò. Mơ thấy, nàng cố ý, có rất nhiều thời gian trôi qua ở thuốc lá. Cũng có rất nhiều thời gian trôi qua ở đối thoại. Đêm tối che hết đèn đuôi xe, nhấn chìm các nàng, là một nụ hôn phiêu đãng trong đêm tối. Đại não Thẩm Tinh Hà choáng váng. Làm sao có thể, không phải các nàng đang ở trên xe sao? Sao lại đang hôn môi? Tống Thanh Mộng oán giận Thẩm Tinh Hà phân tâm, còn đang suy nghĩ giấc mộng kia. Nâng tay lên, đem quần áo bên cạnh cô cởi đi. Trong giây lát để cho bằng phẳng nổi lên đầy nếp nhăn. Để cho nghiêm mật rút thành trần trụi. Để cho phân tâm trở nên chuyên chú. Ngực mềm mại, xoang mũi chôn vào trong hương hoa. Tống Thanh Mộng giống như đang đánh giá một cái điểm tâm tinh xảo. Khẽ cắn một miếng, lưu lại dấu răng, làm cho người khác không dám mơ ước hương vị của nàng nữa. Trên giường gối uyển chuyển nhẹ nhàng là hô hấp nặng nề. Đình trệ, rơi xuống, có một cái gì đó khác bay lên từ giữa và không chịu kiểm soát. Mơ thấy cái gì? Lại hỏi, mơ thấy, một cô gái rất xinh đẹp. Tuy thì ơi, trái tim ghen tuông ngay từ đầu đã khiến người có cơ hội lợi dụng. Xoay người một cái, lại càng triệt để rơi vào bị động. Nàng nhất định là cố ý. Nàng biết rõ tính chiếm hữu của Tống Thanh Mộng mạnh đến mức nào. Mộng Xuân, có thể, Mộng Xuân cùng người khác. Không thể, người phạm sai lầm không có quyền chủ động. Em đã nói rồi tương đương. Thẩm Tinh Hà để ở chóp mũi của cô, giống như cầm súng để ở trên ót một người bị dục vọng bức điên. Quay đầu, giống như viên đạn bay tới. Tống Thanh Mộng hướng khóe môi của nàng nhẹ nhàng hôn một cái. Vậy ban cho chị một giấc mộng. Sau đó, lại trở lại dưới họng súng kia. Chờ người lại bắn một phát. Lần này, cô sẽ không trốn. Trong mắt đôi đầy dục niệm. Tự nhiên chấp thuận thỉnh cầu của cô. Vậy, nhắm mắt lại đi. Chị gái, ánh trăng men theo khe hở thăm dò căn phòng. Nhìn thấy tầm mắt hai người giao nhau. Một người cởi dây nuộc tóc của người kia, chậm rãi nhắm mắt lại, hôn cổ cô gái, mùi tóc gáy một ngày trút xuống. Mái tóc coi như hợp quy tắc duy nhất của Thẩm Tinh Hà bị người ta cởi bỏ. Tống Thanh Mộng không nóng lòng muốn quyền chủ động, câu dẫn và uy hiếp ngược lại sẽ làm cho người chủ động hãm sâu vào bị động. Bức bách sáng loáng, thỉnh cầu trần trụi. Vậy thì như nàng mong muốn, hôn là khởi đầu của ngọn lửa, ở trong quán rượu yêu một người, vậy cô chính là vị nho, vừa mãnh liệt vừa nồng. Tống Thanh Mộng hưởng thụ giấc mộng này, đầu lưỡi quấn quanh đè ép liên tục hai bộ thân thể một khối lăn đè ép. Da thịt cọ sát khát vọng cùng đầu lưỡi ma liếm duy trì cùng tốc độ. Tình yêu cho dục vọng cùng điên cuồng ấm giường. Tống Thanh Mộng thích nàng mỗi lần trước khi làm tình, dùng nước lạnh rửa tay, lúc hôn môi, cảm giác lạnh kia sẽ kéo dài đến trên người cô, từ xương quai xanh, ngực, xương sườn, thắt lưng, đi qua một chỗ liền đốt một chỗ, vặn vẹo, phát run, run mình là ngôn ngữ tốt nhất lúc này, hơi thở run rẩy tựa như đèn giấy bay lên, Tống Thanh Mộng vẫn bị thủ sẵn tay, hơi ngửa đầu không biết là phản kháng hay là sung sướng. Thẩm Tinh Hà hài lòng, nhưng không thỏa mãn, đã lâu không làm, trở nên mẫn cảm như vậy. Một cái thâm đỉnh để thân thể Tống Thanh Mộng trở nên vặn vẹo. Đường cong bí ẩn nhất cũng theo đó hiển lộ. Khi trẻ con chơi quá mức, vẫn sẽ bị giáo huấn. Đùi căng thẳng. Hai tay chống giường, eo bị người cố định. Thẩm Tinh Hà thở hổn hển. Chị, ánh mắt che kín tình dục vì ánh mắt tỉnh táo đưa đao. Tống Thanh Mộng dẫn đầu chạm vào nước bọt trong cánh hoa đỏ như máu. Môi âm mềm mại bị xoa nắn. Em cũng rất mẫn cảm mà. Ghen tị công kích không có tiếp tục. Cô hiểu được cho người ta nghỉ ngơi. khẽ cắn đầu vú nàng dựng lên. Lầu bầu chiếm hữu, mộng xuân của em cũng phải là của chị. Ánh mắt mờ mịt quấn lấy, tựa như nước chảy dưới thân tìm kiếm kết hợp. Thẩm Tinh Hà thích ngắm nhìn ánh mắt của cô, tình chiều cuồn cuộn, hô hấp co rút lại, hàm chứa cầu xin tha thứ và khát vọng. Nàng thích độ ấm của lòng bàn tay cô, không nói rõ là lạnh hay nóng, không khỏi cọ lên trên, đi nghênh hợp với hướng bàn tay cô, âm vật bị trêu chọc sưng tấy. Tống Thanh Mộng đeo bao ngón tay liền đẩy môi âm hộ ra dò xét. Chị gái, lý trí còn sót lại Thẩm Tinh Hà một bên thở hổn hển, một bên cũng phủ lên mảnh đất trơn trượt kia, kẹp lấy môi âm hộ mềm mại của Tống Thanh Mộng, chịu đựng khoái cảm dưới thân, chậm rãi đem ngón tay của mình bỏ vào bên trong, dục vọng nảy mầm trong xác thịt và vui sướng giữa các ngón tay. Tống Thanh Mộng bị Thẩm Tinh Hà đột tiến động tác kích thích, kêu lên một tiếng, u oán mà cắn vai nàng. Sau khi nghe được cô thở hổn hển, lại đem cả ngón tay thật sâu vào âm đạo ướt át của cô. Nàng tiến vào, cô cũng tiến vào theo. Bọn họ ở trên người nhau hít thở không thông, giao hợp với rượu, giao hợp với người mình thương, chiếm hữu, thỏa mãn, yêu đều đạt được vào lúc này. Hai người nhìn nhau, các nàng có hai tròng mắt ý loạn tình mê giống nhau. Tư thế ngồi liên tục như nhau, cánh tay ra vào như nhau. Chị gái, Thẩm Tinh Hà gặm cắn cổ thở hổn hển, dùng giọng điệu mê hoặc yêu mị dỗ cô. Thả lỏng một chút, cắn chặt như vậy, tay không thể cử động. Cắn chặt đốt ngón tay bị dần dần buông ra. Thẩm Tinh Hà hôn nhẹ khuôn mặt ửng hồng của cô. Chị gái thật ngoan, Tống Thanh Mộng giáo huấn là công tâm. Ngoan như vậy, cũng không giữ được trái tim của em gái sao? Đem ngón tay chôn sâu lấy ra, dọc theo môi âm hộ hướng trên chân bôi nước bọt, cực kỳ khiêu khích và dụ dỗ. Còn mộng xuân cùng người khác nữa không? Mơ thôi mà, cũng không phải sự thật. Nhưng cô rất so đo. Thẩm Tinh Hà dứt khoát đè người xuống. Vậy, chúng ta vẫn là bạn bè đặc biệt tốt sao? Ngón tay đặt ở ngoài môi âm hộ lôi kéo, về âm vật phóng đại kích thích, ép người nghiêng đầu, lại đi vào bên trong dò xét. Bác sĩ Tống, mối quan hệ quyết định bạn có thể thăm dò cơ thể một người bao nhiêu phần. Bạn bè, tuyệt đối không có khả năng. Đầu quay sang bị người lấy tay nâng lên, ý thức Tống Thanh Mộng trầm luân, nâng eo lên trên, để cho nàng thăm dò thân thể của mình, dùng gián sát cùng trầm nhập thay thế trả lời, chuyên tâm làm đóa hoa quyến rũ, câu dẫn bươm bướm chỉ vì nàng mà đến. Ngón tay Thẩm Tinh Hà từng tiết chìm vào, ấn điểm mẫn cảm nhất trong âm đạo của cô. Tống Thanh Mộng gợi lên thắt lưng muốn trốn, nhưng thắt lưng bị người giữ chặt. Chậm một chút. Đưa tay đi nắm lấy cổ tay người, ý đồ để cho tốc độ chậm lại. Trên giường đã không chứa nổi bất cứ cảnh tượng nào. Ngón tay lẻn vào chỗ sâu, chăn đơn chảy đầy nước, giọng nói rên rỉ không ngừng, nhộn nhạo, phá vỡ màng nhĩ, thân thể gần như ngưng lại, tháp sáng lại tắt, khoái cảm giống như con mắt màu đỏ trên tàn thuốc kia. Thoáng dùng sức hút, sẽ sung huyết, lộ ra màu đỏ bắt mắt nhất. Eo giống như là liễu quanh quẩn, một khắc dừng lại run rẩy kia. Thẩm Tinh Hà cực kỳ hài lòng đến muốn làm lại một lần nữa. Không đợi người tỉnh táo lại, thay đổi bao ngón tay, lại vội vã quấn hôn lên. Chị gái, lại làm một lần. Chờ, đôi môi ngậm động bị nụ hôn không ngừng cuốn lấy. Ai sẽ chờ? Yêu thì không cần chờ. Ai có thể nghĩ về sự khởi đầu và kết thúc khi đang quan hệ? Không ai cả. Cách chương.